Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, nhưng thật lâu không thể bình phục tâm tình. Ai có thể nghĩ đến, vừa rồi một luồng nguyên thần của hắn dĩ nhiên rời đi cái này thời không trường hà, dưới bắt kiếp cảnh, là không cách nào bằng vào bản thân thoát ly thời không trường hà, nhất định phải mượn ngoại lực, tỉ như bắt kiếp cảnh đại năng mang theo, tự nhiên có thể rời khỏi con sông thời không này, mà quả tử kia không bằng đại năng lực bắt kiếp cảnh chân chính, chỉ có thể mang theo một luồng nguyên thần, và lại chỉ có thể đi tới nơi thần bí kia. Ta còn thấy được Long Tổ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta có thể xác định, hắn cũng nhìn thấy ta. Long Tổ mở ra vũ trụ. Mạnh Xuyên nhớ rõ, hình ảnh 19 màn mở vũ trụ, 18 người còn lại hắn đều không có bất kỳ cảm giác quen biết, hẳn là lúc trước không có nhân quả dây dưa. Bạch Điểu Quán cho ta tình báo có ghi chép, Long Tổ là lão nu nhất bắt kiếp cảnh do vũ trụ quê hương sinh ra, cũng mơ hồ là người có thực lực mạnh nhất, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới, Long Tổ lại có thể mở ra vũ trụ, đều có thể mở ra vũ trụ, còn chưa từng đạt tới vĩnh hằng chi cảnh. Ta bây giờ, cùng Long Tổ kém quá xa. Mạnh Xuyên cẩn thận cảm thụ biến hóa của bản thân. Đối với nguyên thần kiếp cảnh mà nói, một luồng ý niệm nguyên thần trong đầu tựa như một tôn nguyên thần phân thân, một luồng nguyên thần niệm kia trong đầu ngao du trong hải dương khai thiên quy tắc, bị ảnh hưởng có được năng lực đặc thù, chân thân Mạnh Xuyên, nguyên thần phân thân khác, đồng dạng cũng nắm giữ. Ngưng. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, trong thế giới nguyên thần hư ảo lập tức ngưng luyện ra một đạo phong mang khủng bố. Đạo phong mang này, tự nhiên ẩn chứa khai thiên quy tắc, tựa như khai thiên chi nhận, sắc bén vô cùng, vô vật bất phá. Khai thiên chi nhận, Mạnh Xuyên cảm thụ được khai thiên chi nhận ngưng luyện trong nguyên thần. Ta cũng không ngộ ra khai thiên quy tắc, có thể thi triển ra lưỡi dao sắc bén ẩn chứa khai thiên quy tắc. Mình hôm nay nắm giữ ba loại lục kiếp cảnh quy tắc, không gian quy tắc cùng khai thiên quy tắc có liên quan, muốn ngộ khai thiên quy tắc, không gian quy tắc cũng trước tiên phải ngộ ra. Mà lôi đình quy tắc, vi tử quy tắc, chỉ là một bộ phận có liên quan đến khai thiên quy tắc. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi vừa lật tay lấy dị bảo thời không lệnh, lập tức có một đạo nguyên thần phân thân tiến vào trong tiểu vũ trụ lệnh thời không. Oanh! Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc, ở trong một mảnh hư không u ám của tiểu vũ trụ, phát ra một kích. Một đạo phong mang màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt phía trước vô tận vùng đất rộng lớn, tất cả đều chia làm hai, hoàn toàn bị cắt ra, khoảng cách rộng lớn, phạm vi chừng trăm ức dặm. Đây là Mạnh Xuyên không cố ý ra tay qua thời gian không gian. Thất kiếp cảnh cấp độ xuất thủ, nhất cử nhất động, phạm vi ảnh hưởng đều là cực kỳ rộng lớn. Đây là chiêu số cấp độ thất kiếp cảnh sao, cảm giác cùng một quyền một trường của ám tinh hội chủ đều rất gần, Mạnh Xuyên có chút rung động. Trong thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, còn đám chìm dưới uy lực của một chiêu khai thiên chi nhận này. Khai thiên quy tắc chiêu số, ta còn chưa nắm giữ, là có thể thi triển, Mạnh Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một loại sinh vật. Sinh vật cấm kỵ. Cấm kỵ sinh vật chính là như thế, chúng nó không có cảm ngộ quy tắc, nhưng có thể thi triển. Cho nên chúng nó thi triển chiêu số, luận tinh diệu, luận uy lực, so với kiếp cảnh cùng cấp độ đại năng còn yếu hơn, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Ta cũng như vậy. Ta chỉ biết chiêu này. So sánh với thất kiếp cảnh đại năng nắm giữ khai thiên quy tắc, mình chỉ biết một chiêu này, mà đối phương có thể tùy tâm sử dụng vận dụng đến rất nhiều chiêu số, chính diện giao thủ có thể dễ dàng trả đũa chính mình. Không thể nghi ngờ, một chiêu này của mình đã là thất kiếp cảnh cấp độ chiêu số. Khai thiên quy tắc là trong thập đại bản nguyên quy tắc, công kích mạnh nhất quy tắc, tất cả uy lực đều ngưng tụ thành một, triệt để bộc phát, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Giống như quy tắc hỗn động, có rất nhiều đặc điểm lực lượng lớn, lĩnh vực mạnh, thân thể mạnh, tuy rằng cứng đối cứng so với quy tắc vật chất kém hơn một chút, nhưng phương diện lĩnh vực chiếm ưu thế. Khai thiên quy tắc, chỉ có một điểm, khai thiên. Mặc dù ám tinh hội chủ có được thân thể thất kiếp cảnh, mạnh mẽ vô cùng, am hiểu cứng đối cứng, nhưng luận về uy lực bộc phát của quy tắc vật chất không bằng khai thiên quy tắc, Mạnh Xuyên một chiêu khai thiên chi nhận, cho dù là lấy nguyên thần thế giới ngưng tụ thi triển, cũng gần như ám tinh hội chủ ra tay uy lực. Chỉ là ám tinh hội chủ triệt để nắm giữ một môn quy tắc, chiến đấu tinh diệu hơn nhiều, chính diện giao thủ, sợ là nhanh chóng có thể đánh bại Mạnh Xuyên. Mặc kệ như thế nào, đây là chiêu số uy lực thất kiếp cảnh duy nhất ta có thể thi triển bây giờ, Mạnh Xuyên có chút hưng phấn. Mặc dù mượn dị bảo thời không lệnh, mượn bí bảo bát kiếp cảnh lợi hại đều có thể làm thực lực bản thân tăng vọt, nhưng bảo vật có thể bị cướp đoạt. Mình nắm giữ chiêu số, bất kỳ một nguyên thần phân thân nào cũng có thể thi triển. Ta có chút giống thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, không nắm giữ quy tắc, lại có thể thi triển thất kiếp cảnh chiêu số. Hơn nữa ta so với chúng nó còn yếu hơn một chút, sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, ngay cả sinh mệnh cấp độ đều vượt qua thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên tự diễu, nhưng đáy lòng phi thường vui mừng. Một mặt, nắm giữ một đại sát chiêu. Quan trọng nhất là, thường xuyên thi triển kinh nghiệm, nắm giữ khai thiên quy tắc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Quán chủ tặng cho ba kiện kỳ chân, kiện đầu tiên làm cho ta thu hoạch rất lớn. Ánh mắt Mạnh Xuyên nhìn về phía hai món kỳ chân còn sót lại đặt trên mâm gỗ trước mặt, một quyển sách màu đen và khối lập phương màu bạc. Quyển sách này, Mạnh Xuyên đưa tay cầm lấy quyển sách màu đen, mở trang sách ra. Trang thứ nhất, nguyên thần ý niệm trong đầu cảm ứng được một đạo tin tức. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, phá hết 3000 ảo trận trong sách, có thể là đệ tử của ta. Tin nhắn này rất đơn giản. Bình thường, không có bất kỳ uy áp nào, không có bất kỳ chỗ nào bất phàm, nhưng khẩu khí lớn đến thái quá. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, lại phá hết tam huyễn trận, mới có thể làm đệ tử của hắn. Hắn là ai? Sự tồn tại vĩnh cửu. Mạnh Xuyên âm thầm nói thầm, cân nhắc quyển sách này, cùng Vĩnh Hằng Bí Bảo Đại Ấn có một bộ phận đặc tính tương tự, Mạnh Xuyên cũng có chút tin tưởng có thể thật sự là Vĩnh Hằng tồn tại lưu lại sách vở, hơn nữa lại là Bạch Điểu quán chủ tự mình tặng cho, giá trị kinh người, lời này tính chân thật hẳn là rất cao. Vĩnh Hằng tồn tại, thu đồ đệ ngưỡng cửa đều cao như vậy, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đương đại thất kiếp cảnh chỉ có 3 vị là nguyên thần kiếp cảnh, nguyên thần nhất mạch chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nguyên thần bắt kiếp cảnh đồng dạng như thế. Nếu như nói tự nghĩ ra thân thể pháp môn, là có thể nhìn thấy sở được, biết nên cố gắng như thế nào. Như vậy tâm linh ý chí cần thiết cho nguyên thần bắt kiếp cảnh, là cao không thể tưởng tượng được. Con đường Ma Sơn lên đến đỉnh, cùng với ý chí tâm linh cần thiết ở ngưỡng cửa nguyên thần bắt kiếp cảnh, đều có bản chất khác nhau. Theo ta hiểu được, chịu ảnh hưởng của Long Tổ, một phương thời không trường hào của chúng ta, lấy thân thể nhất mạch làm chủ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, Long Tổ đích xác lưu lại không ít truyền thừa. Giống như hiến tế đồ quyền cùng loại thủ đoạn, đều làm cho thân thể nhất mạch tu hành dễ dàng hơn một chút. Bản thân Long Tổ thành tựu quá cao ở phương diện thân thể nhất mạch, làm nội tình thân thể nhất mạch của phương vũ trụ này rất sâu. Theo tình báo của Bạch Điểu quán ghi lại, ở bên ngoài vũ trụ, nguyên thần bát kiếp cảnh cũng thừa thớt hơn thân thể bát kiếp cảnh rất ít. Xem quyển sách này ý tứ, nguyên thần bát kiếp cảnh cũng không nhất định có thể bái sư. Mạnh Xuyên nhìn sách. Trước tiên nhìn xem Tam Thiên Huyễn Trận như thế nào. Mạnh Xuyên lại mở một trang. Nguyên thần ý niệm thẩm thấu, ý thức Mạnh Xuyên lại tiến vào thế giới trong sách. Đây là thế giới ảo cảnh lớn ước chừng trăm dặm, trong ảo cảnh thế giới chỉ có bùn đất, dòng nước cùng một gốc cỏ nhỏ. Phá giải ảo trận này, Mạnh Xuyên nhìn thế giới ảo cảnh đơn giản, lại nhất thời không biết nên xuống tay như thế nào. Bùn đất, dòng nước, cỏ nhỏ, không còn nữa à? Mạnh Xuyên ở lại đây nhìn. Hắn có thể nhìn thấu bùn đất, dòng nước, sau lưng cỏ nhỏ đại biểu vận chuyển huyền diệu, nhưng thế giới ảo cảnh đơn giản này, lại rất hoàn mỹ, tìm không thấy sơ hở. Oanh, Mạnh Xuyên tiện tay vung lên. Cỏ nhỏ bị oanh tiêu diệt, nhưng theo đó lại ngưng tụ khôi phục. Ba loại quy tắc luân chuyển, rất hoàn mỹ, Mạnh Xuyên tìm hiểu ước chừng 3 canh giờ, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn vươn tay nhẹ nhàng một chút, điểm ở trong hư không. Có 3 động lan tràn, toàn bộ ảo cảnh thế giới vận chuyển nhìn như hoàn mỹ. Nhưng điểm mấu chốt bị cậy giật, cũng triệt để sụp đổ. Có chút ý tứ, Mạnh Xuyên lại bị xúc động, đối với cấu tạo nguyên thần thế giới có nhận thức mới. Mạnh Xuyên phá giải ảo trận trang đầu tiên đơn giản nhất, sách màu đen tự nhiên mở ra trang thứ hai, Mạnh Xuyên lại đắm chìm vào. Dùng 3 canh giờ phá giải trang đầu tiên ảo trận, dùng 6 tháng rưỡi mới phá giải trang thứ hai ảo trận, Mạnh Xuyên tiếp tục đi xem trang thứ ba, lại triệt để nhìn không hiểu. 3000 ảo trận. Cảnh giới hiện giờ của hắn chỉ có thể phá giải 2 cái. Mạnh Xuyên nhìn quyển sách màu đen trước mặt. Quyển sách này, bên ngoài là một cơ duyên bái Vĩnh Hằng tồn tại làm thầy, nhưng trên thực tế, chân quý chính là Tam Thiên ảo trận này. Phá hết 3000 ảo trận, nguyên thần bắt kiếp cảnh phòng trừng cũng rất khó làm được. Nhưng mỗi khi phá một cái trận, đều sẽ đối với ảo trận lý giải càng sâu, có lẽ phá hơn 1000 ảo trận, liền có hy vọng nắm giữ thời gian, không gian quy tắc. Mặc dù hiện giờ đối với thực lực trợ giúp có thể xem nhẹ, còn xa mới bằng thực lực mà quả kia mang đến tăng lên rất nhiều, nhưng thời gian quy mô dài, hắc sắc thư sách mang đến ích lợi, chỉ sợ còn cao hơn nhiều. Nhưng nếu cảnh giới tích lũy không đủ, hiểu thấu ảo trận quá ít, thu hoạch cũng ít hơn nhiều, cho nên thu hoạch bao nhiêu càng phụ thuộc vào tiềm lực của bản thân. Kiện bảo vật thứ 3, Mạnh Xuyên nhìn về phía khối lập phương màu bạc, 3 kiện bảo vật song song, cái này là cái gì? Mạnh Xuyên nguyên thần lực thẩm thấu vào khối bạc. Oanh! Bí bảo, Mạnh Xuyên rung động vô cùng, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào, khối lập phương màu bạc này, nhìn như chỉnh thể hoàn mỹ, trên thực tế là do 6 bộ phận tổ hợp tinh vi mà thành. Khối lập phương màu bạc này là bí bảo tổ hợp, Mạnh Xuyên dù sao cũng nắm giữ quy tắc không gian, cũng đã nhìn ra hư thực của bí bảo này. 6 bộ phận, mỗi bộ phận một mình nhìn, đều là bí bảo bát kiếp cảnh bình thường, sợ còn chưa bằng thiên phạt đồ, giá trị phòng trừng cũng chỉ có 2-30 vạn phương, nhưng tổ hợp lại là biến chất, sợ rằng hàng triệu bên rất khó được mua nó. Mạnh Xuyên kiến thức vẫn có, giống như mấy kiện bí bảo bát kiếp cảnh phối hợp với nhau thành trận pháp, cũng coi như thường thấy. Ở Cửu Luyện Tháp, Mạnh Xuyên đã từng chứng kiến tam hoàn hỗn động trận, nhưng mà khối lập phương màu bạc này còn muốn hơn một bậc. Nó là đem 6 kiện bí bảo bát kiếp cảnh triệt để tổ hợp thành bí bảo mới. Thao túng tổ hợp bí bảo so với thao túng 6 kiện bí bảo bát kiếp cảnh tách ra còn khó khăn hơn nhiều. Mạnh Xuyên cũng hiểu được điểm này, tách ra thi triển chỉ cần phân tâm đa dụng, nguyên thần đủ mạnh là được. Nhưng tổ hợp bí bảo động một phát giác toàn thân khó hơn nhiều, đối với nguyên thần gánh nặng cũng lớn đến đáng sợ. 6 kiện bí bảo bát kiếp cảnh hình thành tổ hợp bí bảo, thân thể thất kiếp cảnh nguyên thần yếu đi một chút, ít nhất là nguyên thần thất kiếp cảnh mới có thể thi triển. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nhìn khối lập phương màu bạc lơ lửng trước mắt, ánh mắt Mạnh Xuyên nóng rực. Quan trọng hơn là, 6 bộ phận của khối lập phương màu bạc này, dĩ nhiên đều là bí bảo bát kiếp cảnh loại thời không. Bí bảo bát kiếp cảnh bình thường, mặc dù ẩn chứa thời gian, không gian quy tắc, nhưng vì theo đuổi uy lực, cũng sẽ ẩn chứa không chỉ một loại bản nguyên quy tắc. Tỷ như tam hoàn hỗn động trận, tỷ như vô lượng chi tâm, tỷ như thiên phạt đồ. Không ẩn chứa bất luận cái gì bản nguyên quy tắc, thuần túy thời gian, không gian ảo diệu, Mạnh Xuyên nhìn. Hình thành vẫn là bí bảo tổ hợp bát kiếp cảnh. Đó là khoe khoang. Mạnh Xuyên cảm giác, đây là một tồn tại vĩ đại, tận tình thể hiện tài năng của mình trong thời gian không gian. Nhưng đây cũng là đối tượng tìm hiểu tốt nhất. Tìm hiểu bí bảo, vốn là một thủ đoạn tu hành, khối lập phương màu bạc này. Hoàn hảo để tìm hiểu không gian thời gian, Mạnh Xuyên vô cùng hài lòng, vật phẩm thứ ba này cảm giác giá trị, so với hai kiện trước còn cao hơn một chút, nó vừa là binh khí bí bảo phi thường cường hoành, lại có lợi cho tu hành, người luyện chế bí bảo, Mạnh Xuyên đều vô cùng khâm phục. Cân nhắc ra tổ hợp bí bảo như vậy, sợ là so với sáng tạo bí thuật bắt kiếp cảnh còn khó khăn hơn nhiều, nếu như ta là vị luyện chế giả kia, sợ sẽ luyện chế ra 10 kiện 8 kiện, bán đến không đồng thời không chừng hà, Mạnh Xuyên rất rõ ràng. Cùng là bát kiếp cảnh đại năng, bát kiếp cảnh khác luyện chế ra bát kiếp cảnh bí bảo, giá trị hơn 10 vạn phương. Vị luyện chế giả này, luyện chế ra, và lại vẫn là thuần túy thời không nhất mạch, giá trị lại có thể gần ngàn vạn phương. Đây là khuôn mặt. Bạch Điều quán chủ, nói 3 kiện kỳ chân này trị giá 20 triệu phương, đã rất khiêm tốn rồi. Mạnh Xuyên cảm giác được ân tình này của đối phương rất lớn. Thương Nguyên Tổ sư cả đời tích lũy rất sâu, nhưng ngoại trừ kiện vĩnh hằng bí bảo đại ấn ra, bảo vật khác không có một ai có thể so sánh với tam đại kỳ chân này. Lấy vật đổi vật, bằng chính mình rất khó đổi được kỳ chân bực này. 3 kiện bảo vật này, đối với ta trợ ích rất lớn, có lẽ có thể làm cho ta tu hành nhanh gấp đôi. Mạnh Xuyên suy nghĩ. Ân tình lớn như thế, cũng không biết Bạch Điều quán chủ muốn ta làm cái gì. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe đối phương triệu hoán. Ở ngoài vực hư không một chỗ khu vực, Hắc Bảo tóc bạc Mạnh Xuyên đang phi hành tốc độ cao, đang đi tới hỗn độn chọc hà, muốn giết sinh vật cấm kỵ. Phải kết nhân quả, nếu không chuyện đáp ứng không làm, nhân quả quấy nhiễu, sẽ làm cho con đường tu hành sau này của hắn gian nan gấp 10 lần. Hô! Mạnh Xuyên thi triển bí pháp, phiến hư không này cũng không bài xích. Lại phi hành nửa tháng, hẳn là đã đến hỗn độn chọc hà rồi. Mạnh Xuyên từ khi nắm giữ không gian quy tắc sau đó, còn không có phi hành như vậy chạy qua. Hỗn độn chọc hà chung quanh bị bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, thậm chí trong lịch sử nhiều vị bắt kiếp cảnh đại năng lực ra cố trận pháp, trừ phi có thể nhảy ra thời không trường hà, bằng không bất luận thủ đoạn nào cũng không thể trực tiếp vượt qua, chỉ có chậm rãi bay mới có thể bay đến hỗn độn chọc hà. Sau khi trở thành lục kiếp cảnh đỉnh phong, nhận được vô số tình báo Bạch Điều quán tặng, Mạnh Xuyên biết rất nhiều bí tân, trong đó có bí mật chi tiết của hỗn độn chọc hà. Dựa theo Bạch Điều quán ghi lại, hỗn độn chọc hà chính là do chủ nhân Ma Sơn mở ra. Chủ nhân Ma Sơn là đại năng giả bát kiếp cảnh trong lịch sử thời không trường hà này, đem bản thân áp đảo chúng sinh, hắn sẽ không tận lực tàn sát chúng sinh, nhưng bởi vì hắn tu hành một ít thí nghiệm, số lượng kiếp cảnh đại năng hại chết cũng không đếm xuể. Di tích Ma Sơn chỉ là tai họa tương đối nhỏ, cấm kỵ sinh vật nguy hại phần lớn, sinh vật cấm kỵ vốn là sinh vật hỗn độn, là sinh mạng ngoài vũ trụ, căn bản không thể tiến vào trong vũ trụ. Chủ nhân Ma Sơn lại cố ý mở sông hỗn độn chọc, nối liền trong ngoài vũ trụ, dẫn sinh vật hỗn độn tiến vào trong vũ trụ. Hỗn độn chọc hà chính là một cái bẫy, cố ý hấp dẫn hỗn độn sinh vật tiến vào. Chủ nhân Ma Sơn ban đầu còn đem cấm kỵ sinh vật thả vào ngoài vực hư không, rước không ít tai họa, chọc cho đám bát kiếp cảnh khác đều hiện thân ở thời đại đó, bức bách chủ nhân Ma Sơn dừng tay, cuối cùng ra cố hỗn độn trọc hà. Từ đó về sau, sinh vật cấm kỵ từ ngoài vũ trụ tiến vào, lâm vào hỗn độn trọc hà, tiến vào liền không ra được, chính là cá trường giết mổ. Chỉ là sinh vật cấm kỵ của chủ nhân Ma Sơn lúc trước là chế tạo thí nghiệm, làm các nơi trong vũ trụ, ngẫu nhiên vẫn sẽ có sinh vật cấm kỵ xuất hiện, nhưng uy hiếp không đáng nhắc tới. Vị chủ nhân Ma Sơn này, thật đúng là tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm, hơn nữa thực lực rất mạnh, phải là chư vị bắt kiếp cảnh trong lịch sử đồng loạt hiện thân mới có thể khiến hắn cúi đầu. Mạnh Xuyên xem tình báo cũng nhìn ra, trong lịch sử đám bát kiếp cảnh, có một số đối với chủ nhân Ma Sơn rất bất mãn, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ như trước, một mặt dù sao cũng là cùng một vũ trụ đi ra, hay là giết một vị bát kiếp cảnh là phi thường khó khăn, bát kiếp cảnh đại năng nhảy ra khỏi thời gian, muốn tìm cũng rất khó. Hơn nữa trong tình báo cho thấy, chủ nhân Ma Sơn cũng không phải cố ý đổ lục, mà đều là một ít thí nghiệm. Di tích Ma Sơn là thí nghiệm, sinh vật cấm kỵ là thí nghiệm, còn có một số thí nghiệm khác. Những thí nghiệm này có một số tai họa quá lớn, nhưng một số đã thành công. Từ tình báo Bạch Điểu Quán mà xem, mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ cũng chỉ là chủ nhân Ma Sơn thu mua. Mạnh Xuyên lúc trước còn tưởng rằng, mệnh hạch đối với bát kiếp cảnh rất trọng yếu, không nghĩ tới các bát kiếp cảnh khác căn bản không cần. Bay thong dong. Tuy rằng trận pháp trùng trùng điệp điệp, nhưng Mạnh Xuyên biết bí pháp ra vào trận pháp, bay hồi lâu, rốt cục đến hỗn độn chọc hà. Đến rồi. Bay đến cuối cùng. Bằng vào bí pháp, Mạnh Xuyên chủ động xông về phía trước, bỗng nhiên đột nhiên biến mất, đã tiến vào thời không ẩn giấu, hỗn độn chọc hà. Mạnh Xuyên cảm thấy cảnh tượng xung quanh vừa thay đổi, liền phát hiện mình đang đứng trên mặt nước rộng lớn. Nước này, đục ngầu, ngay cả dưới nước một thước cũng không thể nhìn rõ. Mặt nước, dài vô tận, rộng vô tận, trong mắt Mạnh Xuyên, hỗn độn chọc hà thích hợp hơn gọi là hỗn độn chọc hài. Ta hiện giờ chỉ là lục kiếp cảnh đỉnh phong, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Nếu thành tựu bát kiếp cảnh, có lẽ liền hiểu vì sao gọi là sông. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tựa như kiếp cảnh đại năng chỉ cảm thấy thời không trường hà vô biên vô hạn, nhưng mình mượn dị bảo thời không lệnh, là có thể cảm ứng được toàn bộ thời không trường hà, cũng hiểu được đích thật là bộ dáng sông. Hỗn độn chọc hà này, nối liền trong ngoài vũ trụ, đám hỗn độn sinh vật bên ngoài vũ trụ bị hấp dẫn vào, cũng không ra được nữa, bản thân hỗn độn chọc hà tự nhiên thần bí khó lường. Trên bầu trời hư vô mờ mờ, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy bầu trời âm trầm. Dựa theo tình báo, bay lên trên 10 ước dặm, lại là hỗn độn chọc hà. Phi hành xuống phía dưới, xuyên qua toàn bộ hỗn độn chọc hà, tiếp tục bay xuống, bay 10 ước dặm, cũng vẫn là hỗn độn chọc hà. Mạnh Xuyên rõ ràng, mặc kệ đi đâu, vĩnh viễn là phạm vi hỗn độn chọc hà, vĩnh viễn tìm không thấy điểm cuối. Cho nên những sinh vật cấm kỵ, lục kiếp cảnh yếu, cấp độ thất kiếp cảnh mạnh, cũng vĩnh viễn bị vây ở đây. Hô! Mạnh Xuyên thử bay lên trên, sau khi thoát khỏi mặt nước, chỉ cảm thấy toàn bộ mặt nước có lực lượng vô hình hấp dẫn mình, kéo mình. Hắn một ý niệm trong đầu, thuấn di khoảng cách một ước dặm về phía trên. Oanh! Mặt hồ mênh mông phía dưới, lực kéo mạnh đến khủng bố, thân thể Mạnh Xuyên đều bị kéo vặn vẹo sụp đổ, nhanh chóng rơi xuống phía dưới, siêu tốc độ rơi xuống, thân thể Mạnh Xuyên sụp đổ vặn vẹo mới ổn định. Chỉ khi chạm vào mặt nước, phi hành mới dễ dàng nhất. Mạnh Xuyên rơi trên mặt nước, đạp nước mà đi. Bằng vào quy tắc không gian, có thể cảm ứng phạm vi chung quanh 100 triệu dặm, khoảng cách thuấn di lớn nhất cũng là 100 triệu dặm. Mạnh Xuyên cũng sớm có dự liệu, ghi chép tình báo vẫn rất chuẩn xác, bình thường đều là một bước từ đầu đến đầu kia của hà vực. Ở hỗn độn chọc hà vây khốn cấm kỵ sinh vật, mình lại chỉ có thể thuấn di một ức dặm. Nếu là một gã lục kiếp cảnh bình thường tiến vào, phạm vi cảm ứng ngay cả 1 vạn dặm cũng khó. Tìm kiếm con mồi đi. Mạnh Xuyên trong nháy mắt hóa thành 3 đạo nguyên thần phân thân. 3 gã hắc bảo tóc bạc Mạnh Xuyên phi hành theo các hướng khác nhau. Hỗn độn chọc Hà Nội tìm kiếm cấm kỵ sinh vật cần chút vận khí, bởi vì phạm vi quá rộng, bất kể là người tu hành hay là cấm kỵ sinh vật có thể cảm ứng phạm vi đều có hạn, cho nên Mạnh Xuyên an bài 3 phân thân nguyên thần tách ra tìm kiếm. Mạnh Xuyên đi tới hỗn độn chọc Hà ngày hôm sau. Oanh! Một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên tiếp cận mặt nước, hóa thành một đạo lôi đỉnh thiểm điện phi hành siêu tốc độ cao. Mà ở phía dưới, sâu trong sông chọc, cách Mạnh Xuyên ước chừng 100 vạn dặm vị trí. Mơ hồ một bóng đen chậm rãi nổi lên, một đoàn bóng đen này có phạm vi 1000 dặm, trong bóng đen có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên đang phi hành trên mặt nước. Nó từ từ nổi lên, nhưng khi nổi lên, thỉnh thoảng vượt qua một khoảng trống, liên tục thu hẹp khoảng cách với Mạnh Xuyên. Vận khí không tệ lắm, đến ngày hôm sau, liền gặp phải sinh vật cấm kỵ, Mạnh Xuyên tựa hồ mờ mịt không biết, trong lòng có chút chờ mong, hắn nắm giữ quy tắc không gian, phạm vi cảm ứng có 100 triệu dặm, đã sớm phát hiện ra con cấm kỵ sinh vật kia. Sau khi phát hiện, hắn cố ý phi hành về phía khu vực của con cấm kỵ sinh vật này, để cho đối phương phát hiện. Khi khoảng cách đạt tới hơn 800 vạn dặm, sinh vật cấm kỵ này cảm ứng được Mạnh Xuyên, cũng lặng lẽ bắt đầu đến gần. Khoảng cách mấy trăm vạn dặm, mới phát hiện ta, hẳn là một đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật đỉnh cấp, Mạnh Xuyên suy đoán. Tựa như trong di tích Ma Sơn, sinh vật cấm kỵ ngũ kiếp cảnh, cũng có tiêu chuẩn ngũ kiếp cảnh đỉnh phong. Hỗn độn chọc hà, cấm kỵ sinh vật đều đến từ bên ngoài vũ trụ, thủ đoạn quỷ dị khó lường, vốn rất mạnh, ở Hà Nội hỗn độn, những sinh vật cấm kỵ còn nuốt chừng lẫn nhau, sẽ tiếp tục mạnh lên, có được thực lực lục kiếp cảnh đỉnh cấp là rất bình thường, mạnh hơn cũng có thể, thậm chí đều là có sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh. Đến rồi, càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ vận dụng lôi đình quy tắc phi hành, phảng phất như không hề phát hiện, âm thầm, lại còn có hai nguyên thần phân thân phân tán ở ngoài mấy ức dặm, lẻn vào sâu trong hỗn độn chọc hà, cẩn thận cảm ứng bốn phía, tìm kiếm mệnh hạch của con sinh vật cấm kỵ này. Một đoàn bóng đen thật lớn kia ở dưới đáy nước càng thêm gần. Khoảng cách song phương đang thu hẹp lại, 100 vạn dặm, 80 vạn dặm, 60 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm. Khi khoảng cách 30 vạn, bóng đen không còn tới gần nữa. Tại sao không đến gần? Mạnh Xuyên âm thầm nghi hoặc, tiếp tục phi hành bình thường. Có một đạo sương mù màu hồng đột ngột chui vào trong thức hải của Mạnh Xuyên, trùng kích nguyên thần Mạnh Xuyên. Khoảnh khắc sương mù ăn mòn, khiến nguyên thần Mạnh Xuyên đều có cảm giác đau đớn. Bên trong nguyên thần thế giới, còn có bạch y mỹ mạo nữ tử hiện thân, mang theo mị hoặc, muốn mê hoặc toàn bộ nguyên thần thế giới. Bộ dáng nữ tử hiện ra, rất phù hợp với bộ dáng nhân tộc, căn cứ vào ý niệm của ta tự nhiên tiến hóa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ầm ầm. Con cấm kỵ sinh vật này nhằm vào nguyên thần công kích, tới không hề có dấu hiệu, có cường công nguyên thần, cũng có ý thức mị hoặc Mạnh Xuyên, bên trong trong và bên ngoài giáp công, cho dù là nguyên thần lục kiếp cảnh, nguyên thần không tán loạn, cũng phải ý thức bị ảnh hưởng thực lực tổn hại lớn. Mạnh Xuyên chân đạp lên mặt nước, phía dưới lại có một gương mặt màu trắng hư ảo xuất hiện, miệng há to, một ngụm liền nuốt về phía Mạnh Xuyên. Nếu ý thức Mạnh Xuyên trống rỗng, sẽ bị nuốt vào. Sinh vật cấm kỵ, Mạnh Xuyên một bộ kinh nộ, vung tay lên, liền có từng đạo lôi đình oanh bổ về phía khuôn mặt màu trắng nổi lên dưới chân, mỗi một đạo lôi đình tập sát đều có hai đại quy tắc ảo diệu lôi đình. Vi tử, vẻn vẹn chỉ có ba đạo lôi đình, đã làm cho khuôn mặt màu trắng kia hoàn toàn tán loạn tiêu diệt, càng oanh diệt trong nháy mắt. Bóng đen khổng lồ từ dưới nước đã đến gần, đồng thời, bóng đen khổng lồ này còn có từng gương mặt màu trắng bay ra, trong lúc nhất thời hàng ngàn khuôn mặt màu trắng hiện lên. Sâu trong đáy nước, từng gương mặt màu trắng hoặc là nhếch miệng cười to, hoặc là dữ tợn giống giận, hoặc là nhiệt tình, hoặc là lạnh lùng, vô số gương mặt màu trắng trong nháy mắt đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, từ bốn phương tám hướng bao vây nhào về phía Mạnh Xuyên. Oanh oanh oanh. Mạnh Xuyên bộ dáng kinh hoàng, điên cuồng thi triển lôi đình, vô số lôi đình điên cuồng oanh kích bốn phương tám hướng, nhưng mà vẻn vẹn chỉ tiêu diệt mấy trăm gương mặt màu trắng, càng nhiều khuôn mặt liền hoàn toàn bao phủ Mạnh Xuyên. Trên bóng đen thật lớn, Độc Nhãn hưng phấn nhìn hết thảy. Sinh mệnh nguyên thần kiếp cảnh, thức ăn ngon. Bóng đen này bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt u ám. Hai tròng mắt u ám chăm chú nhìn nó, bóng đen chỉ cảm thấy ý thức không cách nào phản kháng, đôi mắt kia phảng phất như vực sâu không đáy, cắn nuốt ý thức của nó. Nguyên thần kiếp cảnh thật lợi hại, bóng đen chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng ngoại giới, đều không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn công kích nào, nguyên bản phóng thích ra hàng ngàn vạn khuôn mặt màu trắng tất cả đều vô thanh vô tức tán loạn. Bóng đen phi thường giật mình, bởi vì nó phi thường am hiểu phương diện tâm linh ý thức thủ đoạn, nhưng bị vị nguyên thần kiếp cảnh này xuất chiêu, lại không cách nào chống cự. Nó không biết, ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên vốn rất cao, sau khi nắm giữ quy tắc không gian, bí thuật hắc ám chi đồng cũng tu luyện tới cảnh giới cao hơn, phát huy uy lực cũng lớn hơn nhiều. Chung quanh đánh tới hàng ngàn vạn khuôn mặt màu trắng toàn bộ tán loạn, Mạnh Xuyên vô cùng tức giận, phất tay ngừng tụ ra từng cái hỗn động lôi mâu, tức giận bổ về phía bóng đen kia. Ta biết rồi, ngươi am hiểu nguyên thần bí thuật, bóng đen nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, không chút hoảng hốt, tùy ý lôi mâu hỗn động bổ lên người nó, cuồng oanh nộ bổ xuống. Mấy hơi thở thời gian, bóng đen đã bị chém triệt để im diệt, đồng thời bị hủy diệt, dưới mặt nước mấy trăm vạn dặm. Bóng đen lại ngưng tụ xuất hiện. Lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, mệnh hạch bất vỡ, chính là không chết. Tìm được, Mạnh Xuyên đứng trên mặt nước, trong lòng vui vẻ. Giết sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, mấu chốt nhất chính là tìm được mệnh hạch. Mệnh hạch có thể là bất cứ thứ gì, ví dụ như một chiếc thuyền, một lá cờ, một ly rượu, một giọt máu, một hạt cát, một lá cỏ, một thi thể, một ngọn núi, một ngôi sao, một bảo vật bí mật. Tất cả mọi thứ có thể là mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ, và nó cũng có thể ngụy trang từ bề mặt không thể nhìn thấy bất kỳ đặc biệt. Điều này làm cho nó dễ dàng để đánh bại các sinh vật cấm kỵ, nhưng giết chết hoàn toàn là khó khăn. Mạnh Xuyên cố ý tỏ ra yếu địch, là sợ sinh vật cấm kỵ, nếu như bại lộ ra thực lực đỉnh phong lục kiếp cảnh, tiêu diệt chân thân của đối phương sẽ sợ tới mệnh hạch, căn bản không dám ngừng tụ chân thân nữa. Mạnh Xuyên ở mênh mông hỗn độn chọc hà, làm sao đi tìm mệnh hạch đây? Mệnh hạch phổ thông, chỉ có ngưng tụ chân thân mới, sẽ có lực lượng ba động. Hơn nữa ngưng tụ ra chân thân, khoảng cách với mệnh hạch sẽ không quá xa. Mạnh Xuyên ba tôn nguyên thần phân thân, âm thầm vườn quanh chung quanh, mỗi người mượn không gian quy tắc cẩn thận cảm ứng. Trong nháy mắt bóng đen mượn mệnh hạch, một lần nữa ngưng tụ ra chân thân, mệnh hạch dao động, bại lộ vị trí mệnh hạch. Ở đó, Mạnh Xuyên phát hiện, ở sâu trong dòng sông cách hắn 1.200 vạn dặm, một đoàn dòng nước ẩn nấp trong sông hỗn độn chọc, phảng phất như một bộ phận của chọc hà, nhưng khi bóng tối ngưng tụ, nó được tiết lộ. Giết! Thân ảnh Mạnh Xuyên đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đến gần một đoàn ẩn nấp dòng nước kia, tuyệt đối không gian làm cho những dòng nước khác chung quanh toàn bộ bài xích ra, chỉ có một đoàn dòng nước to bằng nắm tay bị giam cầm. Nắm đấm này chảy lên, lập tức hiện lên một gương mặt, há miệng muốn tha mạng. Không! 3. Mạnh Xuyên nhìn, tuyệt đối không gian liền đem nắm đấm này chảy xiết, trong nháy mắt cắt thành 8 phần, gương mặt kia trong tuyệt vọng kêu rên hoàn toàn tan biến. Sau khi cắt vỡ vụn, mệnh hạch mới hoàn toàn lộ ra, là tinh cầu vỡ vụn thành 8 phần. Tinh cầu, Mạnh Xuyên đưa tay ra, mảnh vỡ mệnh hạch này bay đến trong tay, từng mảnh mảnh tinh cầu trong suốt. Những mảnh vụn mệnh hạch này cũng không biết có tác dụng gì, cũng chỉ có chủ nhân Ma Sơn trắng trợn thu mua. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, Trảm Yêu Đao cũng chỉ có thể nuốt được mảnh vụn mệnh hạch loại sát khí, nhưng mảnh vụn mệnh hạch có rất nhiều loại sát khí chỉ là một nhánh trong đó. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm thấy, sinh vật cấm kỵ hẳn là đại biểu cho một loại lộ tuyến cường đại khác, chúng có một số phương diện so với kiếp cảnh còn lợi hại hơn, tỉ như mệnh hạch của thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật đều bắt đầu khái niệm hóa quy tắc, năng lực bảo mệnh vượt qua đại bộ phận đại năng thất kiếp cảnh, chúng có thể nuốt vạn vật, ngay cả sinh mệnh thế giới cũng có thể nuốt vào, chúng có thể sống thật lâu, sống đến khi ý thức hoàn toàn mục nát tán loạn, trong mệnh hạch còn có thể thai nghén ý thức mới, sống đến ý thức tiêu tán, tuổi thọ dài có thể tưởng tượng được. Năng lực sinh tồn, năng lực nuốt chửng, tuổi thọ đều là chỉnh thể vượt qua người tu hành. Nhưng mà hệ thống này hiển nhiên không phải nghiên cứu tốt như vậy, nếu không các bát kiếp cảnh khác đã sớm thu mua mệnh hạch. Ở trong tay cân nhắc một lát, không phát hiện mảnh vỡ tinh cầu có bất kỳ đặc thù nào, Mạnh Xuyên lúc này mới thu lại bay về phía thi thể bóng đen xa xa kia. Thi thể thật, Mạnh Xuyên quan sát. Mệnh hạch bất diệt, vĩnh viễn không chiếm được thi thể chân thân của sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh. Nó sẽ biến mất hoàn toàn, và sự gắn kết sẽ xuất hiện khi nó được hồi sinh. Thi thể này, Mạnh Xuyên nhìn nhíu mày, đây chính là một mảng lớn tảo đen trong phạm vi hơn ngàn dặm, dưới tảo mơ hồ có thân thể mềm mại, một con mắt thần lớn đã nhắm lại. Sinh mệnh thật kỳ quái, Mạnh Xuyên cũng thu lại. Mục tiêu sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, người đầu tiên giải quyết. Chém giết sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh hoàn thành nhân quả, Mạnh Xuyên có hai loại giải pháp. Một là thông qua Vĩnh Hằng Lâu, Bạch Điểu Quán và các kênh tình báo khác, điều tra xem hà hệ hà vực nào xuất hiện sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, lấy thời không trường hà rộng lớn, vẫn là có một ít sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh. Những cấm kỵ sinh vật này đều là ngoại vực hư không tự nhiên thai nghén, thực lực phổ biến so với hỗn độn trọc hà yếu hơn một chút, giết dễ dàng hơn. Nhưng khuyết điểm chính là, mặc dù biết hà hệ nào đó xuất hiện qua lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, muốn tìm cũng rất khó. Cho nên Mạnh Xuyên lựa chọn phương pháp thứ hai. Đến hỗn độn chọc hà, hắn thực lực đủ mạnh, lại là nguyên thần kiếp cảnh, không sợ chết trận nguyên thần phân thân, tự nhiên dám đến chỗ hiểm địa này. Hỗn độn chọc hà thật sự quá lớn, Mạnh Xuyên tuy rằng có thể cảm ứng chung quanh 100 triệu dặm, và lại 3 nguyên thần phân thân phân biệt hành động, nhưng muốn đụng phải một đầu cấm kỵ sinh vật cũng không dễ dàng. Hơn 1 tháng sau, Mạnh Xuyên gặp phải sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh thứ hai. Oanh! Nương theo một hồi chiến đấu gian khổ, Mạnh Xuyên rốt cục đánh chết chân thân cấm kỵ bộ dáng hoa huyết sắc. sao không sống lại? Mệnh hạch của nó ở đâu? Mạnh Xuyên ở trên mặt nước sông hỗn độn chào cũng có chút không thể làm gì được. Xuyên thấu qua nhân quả hắn có thể xác định đối phương còn sống, nhưng cảm giác không được vị trí. Ta vẻn vẹn chỉ triển lộ hai thành thực lực, phi thường cố hết sức, mới giết chết nó một pho chân thân, nó đều sợ tới mức không dám lộ diện. Chỉ cần sống lại ngưng tụ chân thân mới, xuyên thấu qua nhân quả, Mạnh Xuyên đều có thể tập trung chân thân của đối phương. Nhưng đối phương triệt để trốn đi, trốn ở trong mệnh hạch, nhân quả liền không cách nào tập trung. Kiếp cảnh tu hành giả này, ta chỉ sợ liều hết toàn lực, cũng rất khó giết hắn, vẫn phải cẩn thận một chút, trước tiên trốn 1000 năm rồi mới ngưng tụ chân thân. Cách Mạnh Xuyên hơn 900 vạn dặm, có mệnh hạch ngụy trang thành dòng nước, chảy xuôi trong sông hỗn độn trào, chưa từng ngưng tụ chân thân mới, không có bất kỳ dao động nào, Mạnh Xuyên cũng không cách nào phát hiện. Tỏ vẻ địch nhân yếu thế, điều yếu thế như vậy, vẫn là dọa đối phương, Mạnh Xuyên cũng bất đắc dĩ, dù yếu thế hơn nữa, cũng phải diệt trừ chân thân của đối phương, không ép đối phương sống lại, làm sao đi tìm mệnh hạch. 8 tháng sau, Mạnh Xuyên gặp phải sinh vật cấm kỵ thứ 5. Rầm rầm. Một chiếc thuyền gỗ cũ bị gãy thành 3 đoạn đang ở trước mặt Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cười tủm tỉm nhìn chiếc thuyền gỗ bị đứt, lại nhìn thi thể quái vật 8 tay cao chừng vạn dặm ở xa xa. Rốt cục thành công đánh chết sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh thứ 2, Mạnh Xuyên có chút cảm khái, tâm tình rất tốt. Ta liền thích sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh có can đảm lớn, tin tưởng đủ, chúng mới xem như có can đảm. Có can đảm, mới dám lần nữa ngưng tụ chân thân tiếp tục đuổi giết, chính mình mới có cơ hội thu hoạch. Mệnh hạch, dĩ nhiên là một chiếc thuyền gỗ. Mạnh Xuyên nhìn chiếc thuyền gỗ cổ xưa cũ kỹ đứt gãy, vất tay thu hồi, cũng đem thi thể chân thân kia thu hồi. Lại san giết một đầu, liền đại công cáo thành, Mạnh Xuyên tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, cho dù giờ phút này rời khỏi hỗn độn chọc hà, ở ngoài vực hư không, san giết một đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. 2 năm rưỡi sau, sinh vật cấm kỵ xung quanh càng thêm cẩn thận, Mạnh Xuyên hoài nghi, những sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh này có thể một phần quen biết lẫn nhau, chính mình giết chết 2 đầu, khiến cho một ít sinh vật cấm kỵ cảnh giác, cho nên biểu địch dĩ nhược của mình, hiệu quả cũng trở nên kém cỏi. Oanh! Nương theo mệnh hạch vỡ vụn, bộ dáng chân thật của mệnh hạch hiện ra, đây là một thanh binh khí đoạn thành 2 đoạn. Mệnh hạch là một kiện binh khí, Mạnh Xuyên nhìn về phía thi thể ở xa xa. Trên đầu con cấm kỵ này có 13 thanh lưỡi dao sắc bén, tựa như vương miện, từ lưng cổ đến vị trí đốt sống đuôi, cũng có một hàng lưỡi dao sắc bén, chừng 300 chuôi. Con cấm kỵ sinh vật này là con mạnh nhất ta gặp phải, có gần nửa thực lực của lục kiếp cảnh đỉnh phong. Mạnh Xuyên lúc trước tận lực diễn xuất, đem mình ngụy trang thành một nguyên thần kiếp cảnh âm hiểu hắc ám chi đồng, hơn nữa còn có được trận đồ bát kiếp cảnh, trải qua một phen khổ chiến, mới gian nan đánh chết chân thân đối phương. Còn binh khí sinh vật này ra tay thất bại ở cự ly xa, sau khi sống lại muốn cận chiến. Hiển nhiên nó còn có thủ đoạn trùng trùng điệp điệp chưa từng thi triển, vẫn là có lòng tin. Nhưng mà sống lại, lại làm cho Mạnh Xuyên phát hiện mệnh hạch ẩn giấu, cũng lười lãng phí thời gian, triển lộ tất cả thực lực, thuấn di cận thân, trực tiếp bổ ra mệnh hạch. 3 đầu cấm kỵ sinh vật, toàn bộ giải quyết, Mạnh Xuyên tâm tình cực tốt. Kế tiếp, có thể nhàn nhã du lịch hỗn độn chọc hà này. Kiến thức nhiều thủ đoạn kiến thức cấm kỵ sinh vật, Mạnh Xuyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời cũng phân ra một nguyên thần phân thân, mang theo mệnh hạch, thi thể của sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, thi triển bí pháp do chủ nhân Ma Sơn truyền lại, lặng yên không một tiếng động bị bài xích ra khỏi hỗn độn chọc hà, trước đưa chiến lợi phẩm trở về. Ở hỗn độn chọc hà cực kỳ hẻo lánh một khu vực, nếu không có đủ sâu thời gian không gian trình độ, đều khó có thể tìm được nơi này. Ồ, trong sông ngưng tụ một khuôn mặt vô cùng khổng lồ mơ hồ. Gương mặt này, mở mắt nhìn trên dòng sông, lại phảng phất như đang rình mò thời không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp 3 đầu hỗn độn sinh vật bị giết. Đôi mắt của nó có chút nghi hoặc, hỗn độn chọc hà nội, cấm kỵ sinh vật mặc dù sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng bởi vì phạm vi chọc hà quá rộng, các sinh vật cấm kỵ bảo mệnh lại mạnh, bình thường 100 năm thậm chí 1000 năm mới có thể chết 1 người, ngắn ngủi 2-3 năm liền chết 3 người. Điều này rất không bình thường. Ta nhìn xem, rốt cuộc ai giết 3 đầu hỗn độn sinh vật. Đôi mắt to lớn của nó, lần lượt phản chiếu một bức tranh, rất nhiều hình ảnh trên dòng thời gian qua xuất hiện. Rất nhanh đã tập trung hình ảnh, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc, phân biệt chém giết 3 con sinh vật cấm kỵ. Nguyên thần lục kiếp cảnh, trong đôi mắt thật lớn của nó xẹt qua một tia thất vọng. Lục kiếp cảnh nhỏ yếu, nuốt chửng cũng vô dụng, Nó, Phệ Ngữ, là một viên đại tướng dưới trướng cho Tàn Lĩnh Chủ sâu trong hỗn độn, chinh chiến bốn phương, nuốt chừng hơn 10 vị hỗn độn sinh vật cấp độ thất kiếp cảnh, ở trong hỗn độn cũng là đi ngang. Đương nhiên bát kiếp cảnh đại năng nhảy ra thời không Trường Hà, xa xa không phải nó có khả năng địch lại. Một vị đại năng bát kiếp cảnh, mặc dù độc lai độc vãng, cũng đủ để cho một phương lãnh chủ trong hỗn độn kiêng kỵ kính sợ, bởi vì hỗn độn lĩnh chủ, tuy rằng cũng có thực lực bát kiếp cảnh, nhưng vẫn chưa triệt để hiểu được thời gian không gian, thực lực chân thật cũng là hơi kém một bậc. Bát kiếp cảnh đê tiện, thế nhưng bố trí cạm bẫy, ta vốn tưởng rằng hỗn độn lực hội tụ chính là một chỗ bảo địa, ai muốn tham dò vào, lại là theo hỗn độn chọc hà, tiến vào một phương vũ trụ này, rốt cuộc trốn không thoát. Phệ Ngữ phẫn nộ lại vô lực, ở thất kiếp cảnh đều xem như thực lực cực mạnh, nhưng cạm bẫy do chủ nhân Ma Sơn tự mình bố trí, lại trải qua nhiều vị bát kiếp cảnh đại năng trong lịch sử vũ trụ này tiến hành gia cố, những sinh vật cấm kỵ như chúng đi vào, liền trốn không thoát. Phệ Ngữ, từ một khắc ý thức sinh ra, một mực chiến đấu, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Muốn rời khỏi một phương vũ trụ này, chỉ có một biện pháp. Trở thành lãnh chúa, nhảy ra khỏi dòng sông thời không này, Phệ Ngữ yên lặng nói. Muốn trở thành lãnh chủ, phải nuốt chửng thất kiếp cảnh cấp độ tồn tại, nuốt càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là các đại năng thất kiếp cảnh của phương vũ trụ này, bọn họ là tồn tại nắm giữ quy tắc, ăn tươi một mình bọn họ, tương đương với 10 sinh vật hỗn độn. Phệ Ngữ rất chờ mong, bởi vì trong hỗn độn sớm đã có truyền thuyết, những kiếp cảnh tìm hiểu quy tắc tồn tại, nuốt chửng, đối với sinh mệnh bản thân trợ giúp phi thường lớn, sinh mệnh tiến hóa trình độ tăng lên đều sẽ rất cao. Mặc dù ăn một cái thất kiếp cảnh đại năng lực phân thân, đều tương đương với 2-3 sinh vật hỗn độn cùng cấp độ, Phệ Ngữ rơi vào vũ trụ này nhiều năm, từng nuốt qua 2 vị phân thân thất kiếp cảnh đại năng, đối với bản thân tăng lên thật lớn. Vốn tưởng rằng 2-3 năm liền săn giết 3 đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, có thể là thất kiếp cảnh đại năng đến, Phệ Ngữ còn có chút hưng phấn. Ai ngờ chỉ là một cái lục kiếp cảnh. Lục kiếp cảnh, cho dù là đỉnh phong lục kiếp cảnh, cũng quá yếu. Thất kiếp cảnh cấp độ nắm giữ bản nguyên quy tắc, nguyên thần của bọn họ mới càng có tư vị, Phệ Ngữ nhẹ giọng thở dài, khuôn mặt mơ hồ tiêu tán, một gương mặt này cũng chỉ là lực lượng vô hình hội tụ, là hiện thân của nó mà thôi. Trụ sở Bạch Điểu Quán trong thời không Trường Hà. Đông Ninh Thành Chủ. Ra mắt Đông Ninh Thành Chủ, Mạnh Xuyên đi tới nơi này, một ít thành viên lục kiếp cảnh trong Bạch Điểu Quán nhìn thấy đều hành lễ từ xa. Mạnh Xuyên đi vào trong, một lát liền đi tới nội địa Bạch Điểu Quán, đi tới trước một tòa nhà lớn. Tàng Thư Lâu, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn. Tòa lâu các này, bình thường, lại là địa phương trọng yếu nhất của Bạch Điểu Quán, nó cất giữ một lượng lớn điển tịch. Tàng thư của Bạch Điểu Quán đã sớm nổi danh là thời không Trường Hà, ngay cả vô lượng vũ trụ vốn cũng có cất giữ, càng đừng nói đến điển tịch cấp độ bát kiếp cảnh, về phần điển tịch cấp độ thất kiếp cảnh thấp hơn càng nhiều đến kinh người, dù sao mỗi thời đại đều có một ít thất kiếp cảnh. Mà toàn bộ lịch sử tích lũy lại, thất kiếp cảnh lưu lại điển tịch phi thường kinh người, Bạch Điểu Quán mặc dù sưu tầm 1% nguyên bản, đều là số lượng rất lớn. Bộ sưu tập sách của Bạch Điểu Quán, Mạnh Xuyên cất bước vào bên trong, vô hình ba động bao phủ chung quanh lâu các, cho dù là vạn tinh thiên đế cũng khó có thể xông vào. Mạnh Xuyên là một trong số ít thành viên kiếp cảnh không bị hạn chế gì, có thể tận tình đọc sách Bạch Điểu Quán. Đây chính là chỗ tốt gia nhập Bạch Điểu Quán. Mạnh Xuyên rất hài lòng với lựa chọn lúc trước, các thế lực lớn luận tàng thư cũng không bằng Bạch Điểu Quán, ai bảo Bạch Điểu Quán được Long tộc dốc sức tương trợ đây. Mạnh Xuyên đi vào trong lầu các, nhìn từng giá sách, rậm rạp vô số điển tịch. Các cuốn sách điển hình khác nhau, có sách giấy, cuộn da, sách kim loại, tinh thể, lá, ván gỗ, bảng ngọc và các loại hình dạng khác. Ông, Mạnh Xuyên ý niệm chạm vào một quyển điển tịch bên cạnh, lập tức có tin tức tràn vào trong đầu. Tin tức này đơn giản giới thiệu toàn bộ lâu các điển tịch phân bố, điển tịch dựa theo cấp độ, thể loại tiến hành phân biệt bày biện. Điển tịch loại hỗn độn, Mạnh Xuyên sau khi hiểu rõ phân bố, đi hai bước, vượt qua khoảng cách mấy dặm, đi tới một khu vực, nơi này mỗi một giá sách đều mơ hồ tựa như một cái hắc ám hỗn độn, ảnh hưởng chung quanh. Mỗi một quyển nguyên bản, đều là nắm giữ hỗn độn quy tắc tồn tại tự tay viết, tự nhiên có được chỗ thần dị. Rất nhiều nguyên bản hội tụ, ảnh hưởng càng rõ ràng. Hỗn động quyền, cái tên này thật tùy ý. Mạnh Xuyên cầm lấy một quyển sách mỏng đặt ở vị trí dễ thấy nhất của giá sách. Giá sách này tổng cộng 3 tầng, tầng cao nhất vẻn vẹn chỉ đạt một quyển này. Hơn nữa giá sách này còn là tòa đầu tiên phân loại động hỗn hợp. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm thấy quyển điển tịch này hẳn là đặc thù. Sách vở toàn thân màu xám cho, mỏng cũng chỉ hơn 10 trang, Mạnh Xuyên vừa lấy được tay liền có tin tức truyền đến trong đầu, tin tức này giới thiệu chi tiết quyển hỗn động quyền này. Hỗn động quyền chính là do một vị đại năng thất kiếp cảnh thiên mang cung chủ sáng chế ra 35 ức năm trước, lấy hỗn động quy tắc làm hạch tâm, tiến hóa ra một môn quyền pháp. Đây là bí pháp mạnh nhất trong lịch sử thuần túy hỗn động quy tắc diễn hóa ra, vẻn vẹn chỉ là một loại bản nguyên quy tắc, sáng tạo ra quyền pháp, lại sánh ngang với thực lực thất kiếp cảnh đỉnh cấp. Thiên mang cung chủ là trong thất kiếp cảnh lịch sử đều rất chói mắt, ở phương diện quyền pháp càng là vô cùng khó lường, hắn cao nhất là bằng vào nắm giữ hai loại quy tắc bản nguyên hỗn động cùng nguyên điểm, sáng chế ra thiên mang quyền càng kinh khủng, bằng vào thiên mang quyền, thiên mang cung chủ vô địch một thời đại, một quyền liền có thể đánh bại thất kiếp cảnh đứng đầu khác, lịch sử phán xét, thực lực của hắn gần như nửa bước bát kiếp cảnh. Chỉ nắm giữ quy tắc hỗn động quyền là có thể địch lại thất kiếp cảnh đứng đầu. Sau khi nắm giữ hỗn động, nguyên điểm hai quy tắc, một quyền là có thể đánh bại thất kiếp cảnh đỉnh cấp, Mạnh Xuyên có chút líu lưỡi. Khó trách điển tịch của hắn được đặt ở quyền đầu tiên. Mạnh Xuyên bắt đầu lật xem quyền hỗn động quyền này, khi quan sát truyền thừa tràn vào trong đầu, có rất nhiều tin tức quyền pháp, càng thẩm thấu ý niệm ảo cảnh ẩn chứa trong điển tịch này. Trong ảo cảnh ý niệm, một người khôi ngô trường bào nam tử, đứng ở trong hư không. Hắn nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Xuyên với tư cách là người nhận truyền thừa, có thể cảm giác được thân thể của hắn giống như một cái động hỗn hợp khổng lồ. Oanh! Nam tử khôi ngô này rất tùy ý xuất quyền, một quyền ra, nắm tay bộc phát ra quang mang chói mắt. Mạnh Xuyên cũng khó có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy một quyền này phảng phất đánh ra một vũ trụ, có vài phần ý cảnh long tổ mở vũ trụ. Mạnh Xuyên tiếp nhận truyền thừa, lật xem quyển sách trong tay, hiểu vì sao uy lực quyền pháp của đối phương lại thái quá như vậy. Hỗn động quyền, thiên mang cung chủ làm thân thể thất kiếp cảnh, thân thể liền cất giấu một tòa hỗn động khổng lồ, có được hỗn động lực, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hắn một quyền đánh ra, lại là nghịch dụng quy tắc hỗn động quy tắc, vốn là thôn vệ hết thảy hội tụ hết thảy, nhưng một quyền này, cũng là nghịch dụng hỗn động quy tắc, đem hết thảy lực lượng đều bộc phát ra ngoài. Cho nên một quyền này bộc phát, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, bản nguyên quy tắc nghịch phản vận dụng, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Cái này cũng được, bản nguyên quy tắc mênh mông cỡ nào, triệt để nghịch phản vận dụng, ngẫm lại Mạnh Xuyên đều cảm thấy đau đầu. Quyền điển tịch này kể lại bí quyết nghịch dụng hỗn động quy tắc, trước luyện thành thuận hỗn động quyền, sau luyện thành hỗn động quyền nghịch, nghịch phản sử dụng chia làm 7 bước, đạt tới bước thứ 7 mới đại biểu cho việc nắm giữ triệt đề. Sau khi nắm giữ hỗn động quyền, lại ngộ ra quy tắc nguyên điểm, mới có thể hy vọng học được thiên mang quyền mạnh hơn. Điển tịch có ghi chép chi tiết, nhưng trong lịch sử ngoại trừ thiên mang cung chủ, sau này các đời đại năng thất kiếp cảnh học được hỗn động quyền cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, về phần học được thiên mang quyền càng là một cái cũng không có, trừ nửa bước bát kiếp cảnh. Ta cảm thấy, nghịch dụng quy tắc động hỗn hợp, có ý vị quy tắc khai thiên, nhưng không giống nhau, khai thiên quy tắc là sắc bén vô cùng, mà nghịch dụng hỗn động quy tắc lại là đại nổ lớn. Mạnh Xuyên nhìn điển tịch, suy tư, cũng bắt đầu học, đây là truyền thừa đầu tiên mà hắn đã học được tại Bạch Điểu Quán. Hắn nhìn như đang thản nhiên đọc sách ở Bạch Điểu Quán. Trên thực tế cùng một khắc, chân thân ngoại vực trong Khôn Vân Bí, ở trước hồ giới phủ bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nguyên thần phân thân tu luyện trên Thanh Tuyền Đào, cũng đang diễn luyện quyền pháp. Cũng có nguyên thần phân thân đi vào chỗ sâu trong hỗn động, diễn luyện quyền pháp. Quê hương thương nguyên giới, sâu trong thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên chân thân ở trước Vĩnh Hằng Bí Bảo Đại Ấn, cũng đánh ra quyền pháp. Mạnh Xuyên ngay cả quy tắc hỗn động cũng không nắm giữ, tự nhiên trước học quyền pháp thuận, môn quyền pháp này kể rất ngắn gọn, vô quyền mỏng. Phần về thuận càng ít, học rất khó, nhưng hỗn động quyền uy lực cực lớn, Mạnh Xuyên càng nghiên cứu, càng trầm mê trong đó, cũng càng thêm khâm phục trí tuệ của thiên mang cung chủ. Lúc trước giao dịch với ma nhãn hội chủ, ở Thanh Tuyền Đào vẻn vẹn chỉ có thể ở lại 300 năm, cho nên Mạnh Xuyên rất quý trọng thời gian 300 năm này, đại đa số thời gian, chân thân ngoài vực đều sẽ ở Khôn Vân Bí cảnh bảo trì thời gian gấp 10 lần, để gia tăng hiệu suất tu luyện của Thanh Tuyền Đào. Chớp mắt, Mạnh Xuyên ở Bạch Điểu Quán 12 năm, 12 năm này chỉ xem một quyển sách hỗn động quyền, thời gian tu luyện chân chính lại qua hơn 100 năm. Sâu trong một cái hang hỗn hợp, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc đang ở đây, hắn ngẫu nhiên sẽ tới nơi này diễn luyện hỗn động quyền. Oanh! Mạnh Xuyên như thường lệ, lại một lần nữa xuất quyền, dựa theo miêu tả của hỗn động quyền, Mạnh Xuyên một quyền đánh ra, thời không mờ mịt vặn vẹo, hội tụ lực lượng bốn phương. Một quyền này thời không sụp đổ so với ngày thường càng khoa trương hơn, hấp thu lực lượng chung quanh, làm cho một tòa hỗn động khổng lồ của Mạnh Xuyên đều bị ảnh hưởng, nửa khu vực đều vặn vẹo chấn động. Một quyền này uy lực lớn hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên đánh ra một quyền này, lại có chút kinh hỉ. vừa rồi ta thi triển quy tắc trọng lực, quy tắc hấp dẫn, hắn không cố ý tìm hiểu. Bởi vì lôi từ lĩnh vực, không gian quy tắc, phi tử quy tắc, ba cái kết hợp, vốn đã bao hàm quy tắc hấp dẫn. Với tích lũy vốn đã đủ để trùng kích hỗn động quy tắc, không cần phải lãng phí thời gian, nhưng tu luyện hỗn động quyền, tự nhiên liền nắm giữ quy tắc trọng lực, ở một mức độ nào đó, Mạnh Xuyên tích lũy quá sâu. Sự tích lũy của ta bây giờ là đủ cao, muốn ngộ ra hỗn động quy tắc, càng cần trong nháy mắt giác ngộ, Mạnh Xuyên hiểu, tích lũy đủ rồi, cần chính là trình hợp, đem tích lũy lúc trước tích hợp thành một loại quy tắc bản nguyên cũng là khó nhất, chính mình đánh chết ba đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật kết nhân quả, sẽ không có nhân quả quấy nhiễu, hiện giờ chỉ cần dốc lòng nghiên cứu. Hỗn động quyền, tu luyện hơn 100 năm, nên đổi một môn trường thừa khác. Mạnh Xuyên đưa tay cầm lấy điển tịch trên cấp độ 2 của giá sách đầu tiên, điển tịch tên là Hỗn động lãnh địa, mở quyển điển tịch này ra, ý niệm thẩm thấu cảm ứng. Oanh, truyền thừa tràn vào trong ý thức. Quy tắc hỗn động này là lĩnh vực pháp môn tiến hóa, chính là do một vị tiền bối nửa bước bát kiếp cảnh Chu Phương cung chủ sáng tạo từ 96 ức năm trước. Theo chính Chu Phương cung chủ nói, đây là hắn lấy được cảm ứng từ một thi thể sinh vật cấm kỵ bát kiếp cảnh, sáng chế ra môn pháp môn lĩnh vực này. Đây cũng là pháp môn lĩnh vực thuần túy nhất hỗn động nhất mạch. Chu Phương cung chủ cuối cùng thành tựu nửa bước bát kiếp cảnh, pháp môn này là hắn mới tấn thất kiếp cảnh sáng tạo ra. Lĩnh vực, Mạnh Xuyên rất có hứng thú, lĩnh vực cùng nguyên thần thế giới vốn là chung chung. Lúc này cẩn thận nghiên cứu, tìm hiểu một môn truyền thừa, cũng là đang hấp thu trí tuệ kết tinh của các tiền bối. Những thứ này các tiền bối đều là thời đại bất đồng đại năng giả, ít nhất cũng là nắm giữ hỗn động quy tắc, bọn họ mỗi người đều có kinh nghiệm trưởng thành riêng, ngay cả phương thức chiến đấu cũng có khác nhau. Có chức là nguyên thần kiếp cảnh hì bày trận, có người là thích cận chiến, có người am hiểu lĩnh vực, bọn họ dọc theo con đường của mình phát triển, cuối cùng đều nắm giữ quy tắc hỗn động. Mạnh Xuyên chính là muốn tìm hiểu mỗi một con đường này, đây giống như là cùng một vị tiền bối đối thoại, hấp thu hữu dụng với mình. Thời gian trôi qua, 18 động phủ trên Thanh Tuyền Đảo vẫn yên tĩnh như trước, là nơi tu hành đệ nhất thời Không Trường Hà, trường kỳ có rất nhiều phân thân cường giả ở đây. Một trong những động phủ, Mạnh Xuyên đi ra khỏi tĩnh thất, nhìn cảnh sắc trong sân. 300 năm đã đến, nên rời đi, lúc này thông qua tinh vân lệnh diêu liên lạc ma nhãn hội chủ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạnh Xuyên sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh như quả bóng thịt vượt qua hư không đến, cất chân ngắn rơi vào trong động phủ viện lạc, chính là ma nhãn hội chủ. Đồng nhãn hội chủ ma nhãn cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, ta còn chưa tìm ngươi, sao ngươi lại vội vã rời đi, tòa động phủ này đối với ta mà nói, công dụng không lớn như vậy, ta cũng không vội. Thời hạn đã ước định đã đến, nên rời đi, Mạnh Xuyên nói. Đương nhiên phải tuân thủ cam kết, vi phạm cam kết cũng sẽ có nhân quả dây dưa. Thời hạn thỏa thuận đã đến, có thể gia hạn thêm một chút nữa, nếu ngươi nguyện ý, ta cho phép ngươi tiếp tục tu hành ở đây, ma nhãn hội chủ cười nói. Chờ ngươi thành thất kiếp cảnh sau đó, lại đem động phủ trả lại cho ta, tin tưởng đến lúc đó, Bạch Điểu Quán cũng sẽ giúp ngươi lấy được một tòa động phủ. Cảm ơn ý tốt của hội chủ, Mạnh Xuyên cảm tạ. Nhưng không cần, ta muốn đi bộ xung quanh nhiều hơn. Sắp đột phá rồi sao, mắt ma sẽ sáng lên. Cũng không quan tâm Thanh Tuyền Đảo, bình thường chính là bị kẹt ở trước bình cảnh cuối cùng, cần là giác ngộ trong nháy mắt. Bước này, đôi khi có thể cản trở một thời gian dài, Mạnh Xuyên cũng không có kiêu ngạo, hắn ở Bạch Điểu Quán lật xem tàng thư đã hơn 170 năm, thời gian tu hành chân chính lại hơn 1.000 năm, tìm hiểu những pháp môn kia, nhiều thì nghiên cứu hơn 100 năm, ít thì nghiên cứu 35 năm, đến nay đã ước chừng tìm hiểu 39 môn hỗn động quy tắc truyền thừa. Điều này đại biểu cho 39 vị tiền bối nắm giữ hỗn động quy tắc các tiền bối con đường. Tìm hiểu nhiều hơn, nội tâm Mạnh Xuyên cũng càng ngày càng bình tĩnh, bởi vì hắn có cảm giác, hắn đã phi thường tiếp cận quy tắc hỗn động, tùy thời có thể đột phá tầng kia. Bảo tàng Bạch Điểu. Mạnh Xuyên tiếp tục thản nhiên lật xem truyền thừa thứ 39, hắn có thể cảm giác tìm hiểu điển tịch trợ giúp mình, tìm hiểu càng nhiều, nhận thức về quy tắc hỗn động càng rõ ràng. Ta có cảm giác, không bao lâu nữa, ta sẽ tự nhiên đột phá, Mạnh Xuyên nắm chắc, tự nhiên có kiên nhẫn. Chân thân vân thân ở thương nguyên giới, hôn vân bí cảnh, thiên sơn tinh, cũng đều đắm chìm trong tìm hiểu. Mấy năm nay, ngoại trừ xử lý một ít việc vặt của tông phái, gia tộc, bồi bày thê tử con cái ra, Mạnh Xuyên không xen vào bất cứ chuyện gì. Kỳ thật gần đây hơn 100 năm, thời Không Trường Hà phát sinh không ít đại sự, chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Tỷ như Thương Ly đột phá, nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, trở thành nửa bước thất kiếp cảnh. Thương Ly càng được Phượng Hoàng nhất tộc dốc sức ủng hộ, đời bật nhất thời không gì sâu. Tỷ như Ảnh Ma chi chủ thành công độ kiếp, trở thành đại năng thất kiếp cảnh, Đương nhiên ảnh ma chi chủ vẫn khiêm tốn như trước, hắn độ kiếp công thành, cũng nằm trong dự liệu của các nơi. Lại tỷ như âm ảnh chi chủ cùng Lục Phương Thiên đấu nhau, giết đến hôn thiên ám địa, sau lưng âm ảnh chi chủ có Bạch Điều Quán ủng hộ, thực lực bản thân lại đủ mạnh, trước khi Vạn Tinh Thiên Đế không tự mình ra tay, âm ảnh chi chủ không hề kém chút nào. Lại ví dụ như Tuyết Vũ Điện chủ của Hắc Ma Điện cùng giới tổ già nua sinh ra xung đột, cũng chọc cho không ít đại năng lực thất kiếp cảnh được xen vào. Tất nhiên là, mặc kệ thời không trường hà náo như thế nào, Mạnh Xuyên vẫn thản nhiên đọc sách. Mạnh Xuyên buông sách vở trong tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trong đầu một môn hoàn chỉnh bản nguyên quy tắc, đã triệt đề thành hình.